Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, thấy thân phận của ngươi. 2. Nàng tại bờ sông, tiếp tục ngây ngẩn một hồi. Mới đứng lên, dọc theo tấm đá nấc thang, hướng về phía trên đường đi tới. Nàng cuối cùng vẫn bị Lâm Nhã làm ra những chuyện kia ảnh hưởng đến. Không có chú ý đường dưới chân, bị một tảng đá đẩy ta một cái, cả người không có dấu hiệu nào liền ngã rầm trên mặt đất. Dây rứt đau, để cho quý ức thoáng cái liền tỉnh táo lại. Nàng chật vật trên mặt đất tiếp tục nằm một hồi, chờ đến đau đớn hơi hơi chậm giảm một chút, mới miễn cưỡng chống giữ thân thể đứng lên. Nàng giơ chân lên, cất bước thời điểm, mới phát hiện mình cổ chân vô cùng đau đớn. Nàng vội vàng mở ra điện thoại di động đèn chiếu sáng, khom người kiểm tra một chút cổ chân, phát hiện đau đớn chỗ đã đỏ sưng lên. Nguyên lai tại nàng mới vừa không cẩn thận bị chật chân té thời điểm, chật khớp cổ chân. Quý ức vị trí, khoảng cách nàng hạ tháp khách sạn cũng không tính xa, đi trở về đi vậy liền hơn 10 phút bộ dáng. Nhưng nàng mỗi bước một bước, cổ chân liền sắc nhọn đau một cái. Quý ức dứt khoát phải dựa vào tại trên một thân cây, móc điện thoại di động ra, muốn gọi chiếc xe, chờ nàng mở ra kêu xe phần mềm, software, nhìn thấy chung quanh một chiếc xe cũng không có. Lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ đến bên trong tòa thành cổ là cấm xe cộ tiến vào. Cha mẹ tại phía xa Hải Nam, nàng tại Lệ Giang chưa quen cuộc sống nơi đây, một người bạn cũng không có. Dựa vào người là khả năng không nhiều chuyện rồi, hiện tại lại không thể so với ban ngày. Nhiều người, nàng có thể tìm người xa lạ nhờ giúp đỡ. Quý ức trầm tư một lát, đưa tay máy thu lại, cắn chặt hàm răng, chịu đựng đau, hướng về phía quán rượu phương hướng đi tới. Đầu tiên quý ức còn có thể gắng gượng, một bước nhỏ dịch chuyển về phía trước động. Nhưng theo nàng đi bước chân càng ngày càng nhiều, cổ chân đau cũng càng ngày càng thấu xương. Đến cuối cùng, quý ức bị thương cái chân kia, chỉ cần vừa rơi xuống đất, nàng liền sẽ đau hít vào một ngụm khí lạnh, cả người run lập cập, thật sự là không chịu đựng nổi quý ức. Không lo nổi ven đường nấc thang có bao nhiêu bẩn, trực tiếp ngồi lên. Đêm đã khuya, trên con đường này, trừ sáng đèn đường, chỉ còn nàng một người. Cổ chân chỗ đau vẫn còn đang từng đợt đánh tới. Quý ức đáy lòng bỗng nhiên sinh ra rất nhiều ủy khuất. Đáy mắt của nàng đau xót, không nhịn được đem mặt chôn ở trên đầu gối. Nàng không biết mình duy trì tư thế như vậy ngây người bao lâu. Thẳng đến chuông điện thoại di động vang lên, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía điện thoại di động. Lúc sáng lúc tối trên màn hình, Dư Quang Ca, ba chữ kia phá lệ rõ ràng. Quý ức nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động nhìn một lúc lâu, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đưa ra đầu ngón tay, nghe điện thoại. Bởi vì Hạ Dư Quang không biết nói chuyện, đầu điện thoại kia hoàn toàn yên tĩnh. Quý ức đồng dạng không tiếng động chốc lát, mới mở miệng, mặc dù nàng đã hết sức để cho tâm tình mình giữ đến cuối cùng, nhưng nàng mở miệng âm thanh vẫn là phát run rẩy. Dư Quang ca, người trễ như vậy tìm ta có chuyện gì không? Đầu điện thoại kia đại khái trầm mặc 4-5 giây bộ dáng, sau đó bị cúp. Quý ức còn không có theo tút tút tút chiếu cố thanh âm bên trong rút về thần. Điện thoại di động đinh đông vang một tiếng. Hạ Dư Quang tin nhắn lại tới, tràn đầy, đã xảy ra chuyện gì sao? Quý ức biết, Dư Quang ca nhất định là nghe được chính mình âm thanh có cái gì không đúng, mới sẽ như vậy hỏi chính mình. Quý ức bưng lấy điện thoại di động, coi thường Lâm Nhã những chuyện kia, tránh nặng tìm nhẹ trở về. Ta không sao, chính là không cẩn thận chật khớp chân. Gửi đi sau khi thành công, quý ức đem chính mình mới vừa ở trong điện thoại nói qua, hóa thành chữ viết lại phát tới. Dư Quang ca, trễ như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.